kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tớ không nên lên tầng 2. Tớ lập tức xuống ngay đây. Cậu đừng giận, tôi cứ thế lặng lẽ nhìn cô ta, muốn xem cô ta giở trò gì. Quả nhiên, Lục Tinh Giá từ phía sau đi vào, ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Hai người đang làm gì vậy? Nước mắt Triệu Tiểu Hy nói chảy là chảy, những giọt lệ long lanh từ đôi mắt thu thủy rơi xuống như cát, lăn dài trên gương mặt thanh tú. Khóc giỏi thật đó, có thể nói là tiên nữ rơi lệ. Anh Tinh Giá, em không cố ý lên tầng 2 đâu. Xin lỗi, em xuống ngay đây. Lục Tinh Giá lại hỏi một câu không hiểu ra sao. Lên tầng 2 thì sao? Triệu Tiểu Hy vừa nức nở vừa rụt rè nhìn tôi, dáng vẻ đáng thương muốn nói lại thôi đó thật khiến người ta xót xa. Tôi hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt cô ta, không chút do dự tát cho cô ta một cái. Bốp, tiếng vang giòn tan, Triệu Tiểu Hy bị đánh đến choáng váng, khay rơi xuống đất, ôm mặt không thể tin được mà trừng mắt nhìn tôi. Tôi cảm thấy toàn thân sảng khoái. Từ rất rất lâu rồi, bản thân đã muốn làm như vậy. Kiếp trước, cô ta hại chết cả nhà tôi. Tôi hận không thể ăn thịt cô ta, uống máu cô ta. Vậy mà đến cơ hội tát cô ta một cái cũng không có. Lần này, cuối cùng cũng như ý rồi. Ngay cả Lục Tinh Giá cũng bị hành động của tôi làm cho giật mình. Lục Tinh Viện, em làm gì vậy? Không thấy à? Cô ta muốn giành lấy sự đồng tình của anh ở trước mặt anh. Vừa hay em giúp cô ta thêm phần kịch tính. Tôi nói một cách nhẹ nhàng. Triệu Tiểu Hy cắn môi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Lúc này, sự căm hận trong mắt cô ta không hề che giấu. Bốp, tôi vung tay lên, lại là một cái tát. Cô giỏi quá nhỉ, chỉ là con gái của bảo mẫu mà dám trừng mắt nhìn tôi như vậy. Triệu Tiểu Hy hoàn toàn không giả vờ được nữa, nghiến răng nghiến lợi, Lục Tinh Viện, cô là đồ tiện. Thấy cô ta định xông lên, Lục Tinh Giá vội kéo cô ta lại. Buông ra, cả đời em chưa từng bị người khác sỉ nhục như vậy. Lục Tinh Giá, anh buông em ra, buông cô ta ra đi, em muốn xem cô ta có bao nhiêu lá gan dám đánh trả. Đang lo không tìm được lý do để đuổi hai mẹ con cô ta ra ngoài, tôi khoanh tay trước ngực, khinh thường nói, đáng tiếc là Lục Tinh Giá không buông cô ta ra mà kéo cô ta đi ra ngoài. Quản gia Từ, đi ra khỏi thư phòng. Tôi gọi to xuống tầng dưới. Quản gia Từ nhanh chóng lên tầng 2. Cô Tinh Viện, có chuyện gì vậy? Ông đưa Triệu Tiểu Hy xuống dưới. Đừng để cô ta lại gần Lục Tinh Giá, cũng đừng để cô ta lên tầng 2 nữa. Quản gia Từ ngẩn người, không hiểu nhìn hai người ở hành lang, rồi nhanh chóng hiểu ra. Vâng, thưa cô Tinh Viện. Triệu Tiểu Hy trừng mắt nhìn tôi, đứng im không nhúc nhích, mặt đầy u ám và không cam lòng. Tôi đi đến bên cạnh cô ta, mỉm cười. Triệu Tiểu Hy, nhớ lời tôi nói lần trước. Dù tôi có cho Lục Tinh Giá đi tu, tôi cũng không để cô quyến rũ được anh ấy. Lục Tinh Giá đứng rất gần chúng tôi. Anh ấy ngạc nhiên nhìn qua tôi, rõ ràng là đã nghe thấy. Nhìn gì mà nhìn, đại sư giới sắc 24 có lẽ vì chiến lược không có tiến triển, lại liên tiếp thua thiệt trước mặt tôi, nên sắc mặt hai mẹ con gần đây đều kém đi rất nhiều. Mẹ tôi gọi điện về, nói sức khỏe ông ngoại đã khá hơn nhiều. Bà định đợi ông ngoại xuất viện rồi đón ông về nhà chúng tôi dưỡng bệnh. Đợi đến khi mẹ tôi về, nếu bọn họ muốn chinh phục cha tôi thì độ khó sẽ tăng thêm mấy cấp. Rõ ràng là Tống Mỹ Ngọc đã có chút gấp gáp. Biết làm sao đây, Lục Tinh Giá ngày nào cũng bị Tưởng Nam quấn lấy. Triệu Tiểu Hy hoàn toàn không thể đến gần. Còn về phần cha tôi, chỉ cần ông ấy ở nhà, tôi nhất định sẽ không đi đâu cả. Hơn nữa, kiếp trước nếu không phải cha tôi say rượu trong bữa tiệc tiếp khách, thì bà ta cũng không có cơ hội lợi dụng. 25 rất nhanh, đã đến kỳ nghỉ hè. Kiếp trước, tất cả những biến cố đều xảy ra trong kỳ nghỉ hè này. Lục Tinh Giã dẫn tôi và Triệu Tiểu Hy đi du lịch châu Âu. Bọn họ xác định quan hệ yêu đương trên đường phố lãng mạn ở Paris. Đến khi chúng tôi du lịch về, Tống Mỹ Ngọc liền tuyên bố đã mang thai con của cha tôi. Không lâu sau, mẹ tôi mắc bệnh trầm cảm rồi nhảy xuống biển tự tử. Dù vậy, Lục Tinh Giã vẫn yêu đương điên cuồng đến mức không thể chia tay với Triệu Tiểu Hy. Cô ta quỳ trước mặt anh ấy, khóc lóc thảm thiết nói rằng không biết mẹ mình sẽ làm như vậy. Còn nói bản thân thật lòng yêu anh ấy, thậm chí thề sẽ kết hôn với anh ấy. Tuy nhiên không lâu sau đã bị tát vỡ mặt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chinh phục, Triệu Tiểu Hy hoàn toàn buông thả bản thân. Cô ta hút thuốc, uống rượu, đi bar, lăng nhăng, cắm cho Lục Tinh Giã chụp cái sừng. Cách chương.